Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 76, 5 năm về sau. 5 năm sau dương quang phổ chiếu, bầu trời xanh ngàn dặm không mây, nhu hòa gió mát mang theo một chút nóng rực thổi lất phất Sử Lai Khắc Học Viện. Từ khi 5 năm trước Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng Trần Tiểu Minh một người độc chiến võ hồn điện về sau, Tuyết Dạ Đại Đế tự mình đến Sử Lai Khắc Học Viện cầu kiến Phất Lan Đức bọn người. Cuối cùng, tại Thiên Đấu Đế Quốc duy trì dưới, Sử Lai Khắc Học Viện nhanh chóng phát triển, tình thế cưỡng chế Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một bậc, mà bị Trần Tiểu Minh chèn ép võ hồn điện. Có lẽ bởi vì lúc trước Trần Tiểu Minh lập hạ 5 năm ước hẹn, đối với phát triển Sử Lai Khắc Học Viện, căn bản không dám ngăn trở. Trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc Học Viện trở thành toàn bộ đại lục danh phó kỳ thực đệ nhất học viện. Lúc này, chính là ngày chính giữa, một nam một nữ hai cái người đi tới Sử Lai Khắc Học Viện trước cửa. Bọn họ nhìn qua đều là chừng 20 tuổi, thanh niên tuổi tác hơi lớn, thiếu nữ nhìn qua muốn nhỏ một chút. Thanh niên có một đầu kim sắc lớn lên, buông thả không bị trói buộc rối tung ở sau lưng, mắt xinh song đồng, mang trên mặt một chút thần sắc kích động, chính đứng ở nơi đó nhìn chăm chú Sử Lai Khắc Học Viện cửa lớn tấm biển lên cái kia đặc thù quái vật điêu khắc. Thiếu nữ một mặt băng lãnh, cực kỳ sôi động, hoàn mỹ dáng người cùng trên mặt nàng hàn ý hình thành so sánh rõ ràng, càng làm cho người ta cảm thấy sức hấp dẫn mãnh liệt. Cùng thanh niên toàn thân áo đen ngược lại, nàng mặc lấy màu trắng liên y váy dài, che lại toàn thân tuyệt đại bộ phận da thịt tuyết trắng. Thanh niên tóc vàng thở dài một tiếng, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt cũng là 5 năm, không biết bọn họ đều thế nào, nhìn thấy chẳng phải sẽ biết à. Thiếu nữ không nhiều, tại nàng băng lãnh dưới khuôn mặt, một đôi mắt to xinh đẹp bên trong cũng mang theo vài phần kích động. Cái này một đôi bề ngoài xuất chúng thanh niên nam nữ, chính là Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong lão đại Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch cùng lão thất U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh. 5 năm, bọn họ đều không có quên 5 năm trước Trần Tiểu Minh lưu lại ước định. 5 năm trước trận chiến kia, Trần Tiểu Minh đánh bại võ hồn điện tất cả cao thủ. Sau đó bóng người dường như biến mất đồng dạng, chỉ cấp Đường Tam lưu lại một câu 5 năm về sau Sử Lai Khắc Học Viện gặp lại ước định. Bởi vì có Trần Tiểu Minh uy hiếp, võ hồn điện không dám đối Đường Hạo cùng Tiểu Vũ bọn người xuất thủ. Nhưng hồn sư giải đấu lớn kết thúc, tất cả mọi người đi lên con đường của mình. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người về tới Tinh La Đế Quốc, Đường Tam cùng Tiểu Vũ thì là đi theo Đường Hạo rời đi. Chữ Vinh Vinh bị Chữ Phong Chí mang về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Áo Tư Tạp vì truy cầu hạnh phúc đồng dạng đi theo, có chút thương cảm bàn tử Mã Hồng Tuấn, trong miệng nói chính mình muốn du lịch một phen đại lục, một thân một mình xuất phát. Sử Lai Khắc Thất Quái tại ngắn ngủi tụ họp một chút về sau, đường ai nấy đi. Cho tới bây giờ 5 năm ước hẹn, 5 năm đã đến, bọn họ mong mỏi thất quái tái tụ họp kích động thời khắc. Cho nên, bọn họ trở về, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nội tâm kích động thậm chí đã theo trên nét mặt toát ra tới. Ngay tại Đái Mộc Bạch cùng thủ vệ học viện nổi tranh chấp thời điểm, một bên dưới bóng cây đại bàn tử lại là một mặt hài hước nhìn lấy bọn hắn. Ô, vị này học đệ tinh khí thật là lớn, lại muốn đối với chúng ta Đái lão đại không khách khí. Lá gan không nhỏ a. Thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước, to cao béo mập, tròn vo trên đầu, ngắn ở giữa biến thành kiểu tóc màu gà, còn mang theo một mặt tiện tiện nụ cười. Chính là Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn. Cùng Đái Mộc Bạch đơn giản hàn huyên vài câu, học viện thủ vệ y nguyên khiêu khích, Bàn tử trừng mắt liếc, bành trướng, hùng hậu, lại tràn ngập bạo lệ chi khí uy áp từ trên người hắn bỗng nhiên phóng thích. 61 cấp hồn lực, áp vai tên thực lực không đủ học viện quả quyết lui lại. 5 năm không thấy, bàn tử ngươi thịt mỡ không ít, phách lối lại càng nhiều a. Thanh âm thanh thúy từ xa đến gần, phấn hồng sắc áo lót, phấn hồng sắc quần dài, tóc dài rối tung cùng mông, trên thân mang theo ung dung khí độ, ôn nhu mà cao quý, tựa như nàng võ hồn cửu bảo lưu ly tháp đồng dạng. Chữ Vinh Vinh xuất hiện để Đái Mộc Bạch bọn người cao hứng lên, nhưng áo tư tạp tao ngộ cùng lựa chọn, để mọi người lại không thể không trầm mặc lại. Chu Trúc Thanh đem đã là khóc không thành tiếng chữ Vinh Vinh ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi, ban đầu vốn phải là kích động vạn phần đoàn tụ, lại biến thành như thế bi thương một màn, không biết Tam Ca cùng Tiểu Vũ thế nào, bọn họ sẽ không có chuyện gì đi. Mã Hồng Tuấn nhịn không được nói ra, cùng Đái Mộc Bạch hai người liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia tưởng niệm. Cùng lúc đó, một đạo thân cao qua 1m9, lưng dài vai rộng, hình thể cực kỳ cân xứng thanh niên chậm rãi đi tới. Anh Tuấn địa khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa, ám lam sắc tóc dài yên tĩnh mà rối tung trên bờ vai. Một đôi như ngọc thạch trong đôi mắt tràn ngập mấy phần đặc thù thần thái. Một bộ bạch y lộ ra là như thế yêu nhã thong dong. Trong lúc phất tay, trong lúc vô hình tản ra quý tộc đặc thù địa khí chất. Là ai gây cho chúng ta Vinh Vinh như thế thương tâm? Âm thanh trong trẻo bằng bầu trời vang lên. Người tới chính là xa cách 5 năm lại lần nữa trở về đường Tam. Chỉ là 5 năm tu luyện, đối với đường Tam cải biến thực sự quá lớn. Vô luận là ngoại hình hay là khí chất phương diện, đều bị Đái Mộc Bạch bọn người nhận không ra. Một phen đối thoại không có kết quả, Đái Mộc Bạch cùng bàn tử bọn người trực tiếp xuất thủ, cùng đường Tam đánh cùng một chỗ. Lam Ngân Thảo võ hồn, hồn kỹ, còn có ngoại phụ hồn cốt. Đái Mộc Bạch bọn người rốt cục tin tưởng đường Tam thân phận. Một đoàn người tại Sử Lai Khắc học viện cửa lẫn nhau trò chuyện. Đề tài không thể tránh khỏi hàn huyên Trần Tiểu Minh. Tiểu Tam, những năm này, Trần lão sư có liên lạc với ngươi sao? Đường Tam nghe vậy cười khổ. Từ khi 5 năm trước, Trần Tiểu Minh lưu lại một câu thành thần cùng đánh một trận về sau, hắn xem như lớn nhất khổ não. Khi đó hắn mới hơn 40 cấp hồn lực, khoảng cách 100 cấp thành thần còn kém xa lắm đâu. Cho dù hắn 5 năm qua khắc khổ tu luyện, một khắc không có buông lỏng, cũng bất quá mới miễn cưỡng đột phá đến 64 cấp hồn lực. Ai, Tiểu Tam, không cần lo lắng, Trần lão sư hẳn là nói một chút. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ đường Tam bả vai. Những năm gần đây hắn khắc khổ tu luyện, cũng bất quá mới cấp 63 hồn lực. 100 cấp thành thần, cơ bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là năm đó Trần Tiểu Minh thế nhưng là tại một đám phong hào đấu la trước, nói các loại đường Tam thành thần về sau nhất chiến, Đái Mộc Bạch bọn người lại là không biết vì sao. A, Tam Ca, Tiểu Vũ không cùng ngươi cùng đi sao? Bị Chu Trúc Thanh an ủi một phen, chữ Vinh Vinh tốt mấy phần, nhìn qua độc thân mà đến đường Tam, không khỏi nghi ngờ hỏi, ánh mắt tại đường Tam đến chỗ quan sát một chút. Năm đó đường Tam cùng Tiểu Vũ cùng rời đi, tuy nhiên võ hồn điện bởi vì Trần Tiểu Minh sự tình không có lập tức xuất thủ, nhưng tất cả mọi người vẫn là có chút lo lắng. Hắc hắc, Vinh Vinh đây là nhớ ta không? Một đạo xinh đẹp bóng người thoát ra, ôm chặt lấy chữ Vinh Vinh, màu trắng liên y váy dài bao trùm đến chân mặt, giống như như tinh linh tinh xảo dung nhan không cách nào tìm tới nửa phần tì vết. Rối tung ra tóc đen một mực từ phía sau lưng rủ xuống mũi chân. Một đôi ánh sáng nhu hòa lấp lóe mắt to, tựa như biết nói chuyện đồng dạng. cười nhẹ sờ lấy chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ. Tốt, Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi che mặt. 5 năm qua, Tiểu Vũ tính cách ngược lại là không thay đổi. Vẫn là như thế chơi đùa. Không, phải nói tại Đường Tam cưng chiều phía dưới. Càng phát tùy tính thoải mái. Mọi người ở đây một trận chơi đùa thời điểm. Một bóng người chậm rãi tới. Rất tốt, xem ra các ngươi tới rất đủ nha. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.